Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Họ lầm cho rằng Liễu Vô Tà núp ở cây tùng phía sau. Cùng bọn họ vây lúc tới, sau lưng không môn lớn lộ, đối với võ giả mà nói, sau lưng giao cho người khác, tương đương với cầm đầu đưa đến đối phương trên lưỡi đao. Nhanh chóng xoay người lại, đáng tiếc vẫn là chậm một bước, phản ứng của các ngươi quá chậm. Liễu Vô Tà thanh âm, từ một bụi trên cây tùng mặt truyền xuống, thân thể giống như một đạo tia chớp, tay cầm tà nhận qua lại ở đám người bên trong, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, đến khi bọn họ làm ra phản ứng thời điểm, đao khí đã cuốn sạch toàn bộ mặt đất. Mau phản kích à, 15 người loạn thành một đoàn, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền đánh giá thấp Liễu Vô Tà, một món đao khí, liền lừa gạt tất cả người, thi thể một cái tiếp theo một cái ngã xuống, ước chừng một đao, cắt lấy 7-8 người, giết hại vẫn còn tiếp tục, Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng, giết bọn họ sau đó, rời đi Tắc Băng Hồ, đi những khu vực khác, mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh tranh Hán Hiến Đế, chương 650, gặp gỡ người tuyết, chẳng ai nghĩ tới, đây là một cái cạm bẫy. Là Liễu Vô Tà cố ý thiết kế xong, chờ bọn họ vào hũ, đến khi bọn họ phản ứng lại thời điểm, là lúc đã chậm, Liễu Vô Tà đã sớm kế coi là tốt bọn họ mỗi một cái di động quỹ tích. Đối 10 đại tông môn võ kỹ, Liễu Vô Tà căn bản toàn bộ nắm trong tay, Liễu Vô Tà, ngươi tên ác ma này à? Bành Bân phát ra một tiếng kêu to, chớ mắt nhìn mình thi thể tách ra, bị Liễu Vô Tà một đao chặt đứt cổ, mới vừa rồi còn là 15 người, không tới một cái hô hấp thời gian, có thể đứng chỉ có 5 người, còn lại 10 người, chết hết. TTT, còn thừa lại 5 người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bị một màn trước mắt, hoàn toàn sợ ngây người, không cách nào tưởng tượng, sự việc diễn biến đến loại trình độ này. Ngươi, ngươi ẩn núp cảnh giới. Một tôn ngân hà 9 tầng cảnh nói chuyện nơm nớp lo sợ. Giờ phút này mới tính xem rõ ràng, cho tới nay, Liễu Vô Tà đều ở đây giả heo ăn hổ. Bây giờ nói những thứ này, chưa thấy được buồn cười không? Tốc chiến tốc thắng, tiếng nói vừa dứt, Liễu Vô Tà tiến quân thần tốc thẳng vào, xông vào 5 người bên trong, một chữ chém thi triển. Phối hợp buộc khóa, ma liên, cộng thêm linh hồn mâu, hàn băng đạo thuật, tất cả loại đạo thuật thi triển, 5 người bị đánh ứng phó không kịp, không biết nên như thế nào ngăn cản, hóa giải một chữ chém, hàn băng khí tấn công tới, đề phòng hàn băng khí, linh hồn mâu tấn công tới, rốt cuộc tránh né linh hồn mâu, lại bị buộc nhốt lại ở thân thể, cơ hồ là một bên ngược lại chu diệt, 5 người đưa chết cũng muốn không rõ ràng, Liễu Vô Tà làm sao có thể tu luyện như thế nhiều loại đạo thuật. Hơn nữa mỗi một loại, đều mạnh hoành vô cùng. Nhất là ma liên cùng buộc khóa, bọn họ lại không biết như thế nào hóa giải, giết bọn họ sau đó, đem chiến trường quét sạch sẽ, thu lấy 15 chiếc nhẫn chữ vật, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất. Thời khắc này Tắc Băng Hồ, tụ tập xong mấy trăm người, trừ Thiên Nguyên Tông, Thanh Hồng Môn, Tử Hà Môn ra, Vũ Hóm Môn, Thiên La Cốc, Phiếu Miểu Tông cùng tông môn đệ tử, cũng xuất hiện ở nơi này, nhiều người như vậy cùng nhau tìm Liễu Vô Tà tung tích. Liễu Vô Tà chắp cánh khó khăn bay, ai sẽ nghĩ tới, bọn họ chạy tới không lâu. Liễu Vô Tà đã sớm biến mất, Liễu Vô Tà ở nơi nào? Tử Hà Môn Đặng Dũng chạy đến thời điểm, thời gian đầu tiên hỏi những tông môn khác đệ tử, đám người lắc đầu một cái, bọn họ cũng mới đến không lâu, cũng không thấy được Liễu Vô Tà, cũng không lâu lắm, Bạch Nguyên mang đội ngũ xuất hiện ở Tắc Băng Hồ, tìm Thiên Nguyên Tông đệ tử, bọn họ cũng không có phát hiện Liễu Vô Tà tung tích. Kỳ quái, truyền tin tức những đệ tử kia đi nơi nào? Rất nhanh có người phát hiện không đúng, cái đầu tiên phát ra tin tức là Mầm Đá, Thiên Nguyên Tông đệ tử cùng Mầm Đá liên lạc nhiều lần. Tin tức đá chìm biển khơi, chỉ có một loại có thể, Mầm Đá bọn họ đều chết hết, Thanh Hồng Môn bên kia cũng có tin tức phản hồi trở về. Bọn họ liên lạc Cổ Phong Mậu các người, giống vậy không có tin tức, tiếp theo Tử Hà Môn đệ tử, liên lạc cho bọn họ phát tin tức đệ tử, giống vậy không có đầu mối, nơi có tin tức, đến Tắc Băng Hồ sau đó, hoàn toàn chặn, thông báo bọn họ người biến mất, Liễu Vô Tà cũng không thấy, chẳng lẽ bọn họ đều bị Liễu Vô Tà giết chết. Kim Dương Thần Điện mấy tên đệ tử nhỏ giọng nói, chỉ có cái loại này có thể. Bọn họ đều bị Liễu Vô Tà giết chết, không thể nào, 40-50 tên cao thủ, làm sao có thể chết tại Liễu Vô Tà một người trong tay. Độc Cô Gia người đứng ra phản bác, coi như Liễu Vô Tà có bản lĩnh thông thiên, cũng không khả năng chém chết nhiều người như vậy, vậy giải thích thế nào nơi này sự tình phát sinh, chẳng lẽ bọn họ cố ý chọc cười chúng ta, lừa gạt chúng ta đến Tắc Băng Hồ. Kim Dương Thần Điện đệ tử hỏi ngược lại nói, bọn họ cũng nhận được tin tức, Liễu Vô Tà xuất hiện ở Tắc Băng Hồ, còn có một loại có thể. Gieo rắc Liễu Vô Tà ở chỗ này tin tức cũng không phải là thật có người ở nhiễu loạn tầm mắt. Cố ý lừa dối chúng ta tới nơi này, Độc Cô Gia một tên thiếu niên thiên tài đệ tử đi ra. Nói ra mình quan điểm, không ít người gật đầu, năm trước vậy xuất hiện qua chuyện tương tự tình, sẽ hay không có người phát hiện Vạn Năm Tuyết Liên, không muốn cùng người chia sẻ, cố ý gieo rắc một cái tin tức giả, đem mọi người cũng lừa gạt tới nơi này, mà bọn họ có thể một mình chia cắt vạn năm tuyết liên. Thiên La Cốc một tên đệ tử cau mày nói, vạn năm tuyết liên vô cùng chân quý, một khi phát hiện, nhất định đưa tới giành mua, không muốn cùng người chia sẻ. Tốt nhất biện pháp, gieo rắc giả tin tức, đem tầm mắt mọi người rời đi, phát hiện vạn năm tuyết liên người, là có thể lặng yên không tiếng động hái vạn năm tuyết liên. Chiêu này kêu là Dương Đông kích Tây, lợi dụng Liễu Vô Tà cùng ba đại tông môn ân oán, rời đi bọn họ sự chú ý, 10 có 8 9 là như vậy, ta nhớ thượng giới Thiên Sơn Luận Đạo thì có người sử dụng cái mưu kế này. Một thân một mình lấy đến vạn năm tuyết liên, bị Thiên La Cốc đệ tử nhắc nhở, rất nhiều người rối rít gật đầu, Tác Băng Hồ bàn luận sôi nổi, thảo luận tin tức độ chuẩn xác, giờ phút này bên ngoài, giống vậy nổ tung nồi, Tử Hà Môn tông chủ Từ Dương chiếu rọi nhìn nổ tung 15 cái hồn bia, không nói ra một chữ đi ra, trước sau một phút, 15 cái hồn bia nổ tung, vừa Thiên Nguyên Tông sau đó, tiếp theo là Thanh Hồng Môn, lại là Tử Hà Môn, ba đại tông môn đệ tử, tổn thất thảm trọng, những tông môn khác đệ tử căn bản không có thương vong. Bọn họ hồn bia, hoàn hảo không tổn hao gì, ai nói cho ta, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tử Hà Môn trưởng lão, ngửa mặt lên trời gầm thét, Tử Hà Môn lần này tới đệ tử, đều là tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ, bọn họ mục tiêu, là vọt vào trước ba, kết quả ngược lại tốt, ước chừng ngày thứ tư, tổn thất 15 tên đệ tử, những cái kia tông môn hạng nhì đệ tử dừng lại đàm luận. Sự việc có chút quỷ dị, ta cứ nói đi, những người này nhất định chết ở Liễu Vô Tà trong tay. Một tên Thương Lôi tông đệ tử nhỏ giọng nói, không phải lần thứ nhất xách lên cái quan điểm này, những người này chết tại Liễu Vô Tà tay. Thời điểm bắt đầu, mọi người đối với lời của hắn nhìn hờ hững, theo số người chết không ngừng gia tăng, mỗi cái người bắt đầu suy nghĩ hắn trong lời nói ý. 300-400 người lục soát khắp toàn bộ Tác Băng Hồ. Luôn dễ chim mau cũng không có, căn bản không có Liễu Vô Tà tung tích, bất đắc dĩ, đám người lục tục rời đi, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Thiếu chủ, ta cảm giác sự việc không đúng à? Dư Thiên giật cau mày nói, luôn cảm giác không đúng, chính là không nói ra được, rốt cuộc không đúng chỗ nào, ta cũng cảm thấy không đúng, một người có thể gieo rắc tin tức giả, không thể nào ba đại tông môn đệ tử cùng nhau lừa dối chúng ta. Dã Phong đi theo phụ họa, cho rằng Dư Thiên giật nói có lý, không cần bọn họ nhắc nhở, Bạch Nguyên cũng biết sự việc có mờ ám, bọn họ tất cả đều chết. Bạch Nguyên ánh mắt nhìn về phía phương xa, một chữ một cái nói ra, chết. Sau lưng 9 tên Thiên Nguyên Tông đệ tử cả người run lên. Nhiều cao thủ như vậy, toàn bộ đã chết rồi sao? Thông báo bọn họ nhưng mà có Thiên Nguyên Tông cao cấp đệ tử. Chẳng lẽ đều chết hết, bọn họ đều chết hết, chết ở Liễu Vô Tà trong tay. Bạch Nguyên không muốn thừa nhận, còn muốn ép mình tin tưởng. Không chỉ có chết, hơn nữa chết tại Liễu Vô Tà một người trong tay. Cái này không thể nào đi, nhiều cao thủ như vậy, nhưng mà có mầm đá nhóm cao thủ ở trong đó à? Dư Thiên giật phát ra kêu lên, hắn thực lực tuy cao, cùng mầm thạch sư huynh còn cách một đoạn. Nếu như liền mầm thạch sư huynh các người đều chết tại Liễu Vô Tà tay, vậy còn liền được, chúng ta phải đối mặt đối thủ, ra muốn so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn, chuẩn bị mở cái kế hoạch kia đi. Bạch Nguyên hít sâu một hơi, quyết định bắt đầu sử dụng cái kế hoạch kia, nếu không tìm được Liễu Vô Tà, chỉ có thể sử dụng cái phương pháp này. Nguyên bản, lập ra nửa tháng thời gian, ước chừng nói trước 10 ngày, chúng ta sớm nên như vậy, ta biết Phiếu Miểu tông đệ tử vị trí, cái kế hoạch này là Dư Thiên giật nói ra, đã sớm tra rõ sở Phiếu Miểu tông đệ tử vị trí. Bởi vì Phiếu Miểu tông cùng đời Vô Tranh, những đệ tử này sau khi đi vào, một mực ở khu vực an toàn, các nàng đối hạng nhìn không phải rất nặng, chỉ an toàn hơn rời đi là được, thuận tiện mượn nơi đây hoàn cảnh, thật tốt chui luyện một phen tu vi, chỉ bằng vào chúng ta Thiên Nguyên tông, không khống chế được Phiếu Miểu tông, cầm tin tức này, thông báo bọn họ đi. Bạch Nguyên nói xong, từng bước một đi tới phía trước, Phiếu Miểu tông hạng không cao, nhưng là bọn họ thực lực không thể khinh thường, chỉ bằng vào một cái Thiên Nguyên tông, rất khó nhốt bọn họ. Cần muốn mượn Tử Hà Môn còn có Thanh Hồng Môn thực lực. Chuyện này giao cho ta đi làm. Dã Phong nguyện ý kết làm nhiệm vụ này, xoay người hướng Thanh Hồng Môn nhanh chóng lao đi, đem kế hoạch cho biết bọn họ. Thanh Hồng Môn biết được cái kế hoạch này, không nói hai lời, chống đỡ Thiên Nguyên Tông cách làm, sau đó thông báo cho Tử Hà Môn, bên kia do dự một tí, làm như vậy nếu là truyền đi, bọn họ thân phận địa vị, đem vừa rơi xuống ngàn trường, cuối cùng vẫn đáp ứng Thiên Nguyên Tông đề nghị, bởi vì cho mọi người đều đoán được, những người này chết tại Liễu Vô Tà tay. Chỉ cần có thể giết chết Liễu Vô Tà, hết thảy cũng đáng giá. Liễu Vô Tà rời đi Tác Băng Hồ sau đó, hướng tòa kia cự phong đi tới. Chỉ có bên này, số người so với thiếu, dự định nghỉ ngơi cho khỏe 2 ngày, tiêu hóa cái này 2 ngày đồ, liên tục chém chết nhiều người như vậy, chiếm đoạt nhiều tinh hoa, cần lắng đọng một phen, chạy mau à, người tuyết giết tới. Liễu Vô Tà đang phải chuẩn bị nghỉ ngơi, từ hắn bên trái phía trước, nhanh chóng chạy tới hai người Thiên La Cốc đệ tử, ở sau lưng hắn, xuất hiện một tôn khổng lồ người tuyết. Cao đến 5 trượng, giống như là một tòa di động nhà, nhất định là có người lẻn vào băng phong phía trên, kinh động người tuyết, mới sẽ gặp phải đuổi giết, ước chừng nửa hô hấp, người tuyết khoảng cách Liễu Vô Tà chỉ có mấy chục mét xa. Trừ cái này bên ra, Liễu Vô Tà còn phát hiện mấy cái khác khu vực, cũng xuất hiện người tuyết đuổi giết loài người cảnh tượng, người tuyết khoảng cách hai người Thiên La Cốc đệ tử càng ngày càng gần. Bàn tay khổng lồ hung hãn nghiền đè xuống, trên mặt đất băng tuyết không ngừng nổ tung, loài người tốc độ nhanh, nhưng không mau hơn người tuyết, bọn họ ở băng thiên tuyết địa phía trên đi, giống như phi hành vậy. Hai người đã thấy Liễu Vô Tà, trong con người xuất hiện khẩn cầu vẻ mặt, bọn họ còn không muốn chết, hơn nữa không muốn chết ở người tuyết trong tay, mấy chục mét khoảng cách, Liễu Vô Tà muốn cứu bọn họ, ngược lại là tới kịp, một khi cứu bọn họ, tương đương với cùng người tuyết tuyên chiến, Liễu Vô Tà thì phải đối mặt người tuyết đuổi giết, rốt cuộc có đáng giá hay không được, hắn có thể xoay người rời đi, không để ý hai người Thiên La Cốc đệ tử sống chết. Ở Ninh Hải Thành thời điểm, Thiên La Cốc trưởng lão thay mình nói qua nói, hóa giải Lý Hoành Đạt uy hiếp, coi như là thiếu bọn họ một cái ân huệ, Liễu Vô Tà là một cái người tri ân báo đáp, người đối tốt với hắn, thì 10 lần còn, người muốn giết hắn, đồng dạng là 10 lần còn, hai người thái độ là hoàn toàn bất đồng, hướng bên trái tránh đi, Liễu Vô Tà một tiếng kêu to, để cho bọn họ hướng bên trái di động, hai người không dám vi phạm, dù sao đã là một con đường chết, sẽ tin Liễu Vô Tà một lần, thân thể một cái lật lăn, người tuyết bàn tay quá lớn, hai người căn bản không cách nào tránh, Liễu Vô Tà để cho bọn họ hướng mặt bên di động. Cũng không phải là để cho bọn họ né tránh, mà là dành ra một khoảng cách, để cho hắn thi triển đao pháp, nếu không đao khí sẽ làm bị thương bọn họ hai cái. Gần đây hai cái chương tiết xuất hiện một vài vấn đề. Thiên Nguyên Tông ta viết thành một Nguyên Tông, chủ yếu là bởi vì ta thay đổi thời điểm, xuất hiện sai lầm, cầm thiên thay đổi thành một, đã sửa đổi tới đây, cảm ơn mọi người bao dung, mời ủng hộ bộ tiết cốt tranh tranh Hán Hiến Đế. Chương 651, Đại chiến người tuyết, hai người thành công hướng mặt bên rời đi, cho Liễu Vô Tà dành ra một cái không cản trở. Mạnh mẽ đao khí, vén lên một đạo rãnh sâu hoắm, chạy thẳng tới người tuyết đi, mặt đất không ngừng nổ tung, vô số đá vụn từ dưới đất nhô ra, tạo thành một tòa gió lốc, người tuyết bàn tay dừng lại ở giữa không trung, ánh mắt hướng Liễu Vô Tà càn quét tới, không nghĩ tới trước mắt cái này tầm thường loài người, lại có thể thả ra mạnh mẽ như vậy đao khí, cách nhau mấy chục mét khoảng cách, người tuyết không kịp làm ra phản ứng, coi như có thể né tránh, người tuyết vậy sẽ không chọn mau tránh ra, bọn họ da thô thịt dày. Giống vậy công kích, đối bọn họ không tạo được bất kỳ hiệu quả nào, chớp mắt liền tới, lưỡi đao chỗ đi qua, không khí không ngừng nổ tung, tạo thành gió báo tiếng, vô cùng chói tai, ung ung, lưỡi đao chèn ép không gian, sinh ra nổ đùng, chấn động được hai người Thiên La Cốc đệ tử sắc mặt biến. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Liễu Vô Tà thực lực như vậy đáng sợ, nhảy, vừa dày vừa nặng đao cương, rơi vào người tuyết trên thân thể, tạo thành ngập trời rung động, hướng bốn phía không ngừng lan tràn, giống như lũ lụt vậy, người tuyết thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung ném ra một đường vòng cung, hung hãn đập trên mặt đất, trên mặt đất xuất hiện một cái mấy mét sâu hố to. Tuyết trên thân thể người, nhiều mấy chỗ rách, máu tươi đầm đìa, hình dáng nhìn như rất là khủng bố, trắng như tuyết da lông trên, dính đầy vết máu, coi như vậy, người tuyết chỉ là bị chầy ngoài da, thân xác của bọn chúng quá mạnh mẽ, giống vậy công kích, rất khó thương tổn tới bọn họ ngũ tạng lục phủ, cộng thêm bọn họ cường hãn năng lực khôi phục, chút thương thế này miệng, không tới mấy hơi thở thời gian là có thể toàn bộ khôi phục, thừa dịp người tuyết bị đánh bay ngay tức thì, hai người Thiên La Cốc đệ tử nhanh chóng trốn ra được, thoát khỏi người tuyết công kích, đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng, cũng không rời đi, tay cầm binh khí bày trận mà đợi. Hai người cử động, Liễu Vô Tà coi như hài lòng, nếu như bọn họ quay đầu chạy, Liễu Vô Tà tuyệt đối sẽ không lại tiếp tục ra tay. Mặc cho bọn họ bị người tuyết đuổi giết, đa tạ Liễu huynh xuất thủ cứu giúp, cùng nhau hướng Liễu Vô Tà chắp tay, cảm ơn hắn ân cứu mạng, không có Liễu Vô Tà mới vừa rồi ra đao, bọn họ đã sớm bị người tuyết một chưởng đập chết, các ngươi lui về phía sau, cái này tôn người tuyết không đơn giản. Liễu Vô Tà chau mày, cái này hai người thực lực không thấp, cũng không phải người tuyết đối thủ, tùy tiện xông lên, rất có thể bị người tuyết một chưởng đập chết. Không được, chúng ta muốn cùng ngươi sóng vai tác chiến. Nói chuyện nam tử kêu bầy con bình, thực lực rất tốt, đạt tới ngân hà tầng 8 cảnh, một người khác thực lực cũng không thấp, ngân hà tầng 7, cao như vậy cảnh giới, đều không phải là người tuyết đối thủ, các ngươi ở một bên lược trận là được. Một khi giao chiến, Liễu Vô Tà không thích có người nhúng tay, ý tốt hắn lĩnh, người tuyết tại chỗ gầm thét, vỗ ngực, phát ra Liễu Vô Tà nghe không hiểu tiếng hô, không tốt, người tuyết ở triệu tập đồng bạn, bầy con bình phát ra một tiếng thét kinh hãi, một đầu người tuyết, liền đủ bọn họ nhức đầu, nếu là lại tới mấy đầu người tuyết, bọn họ ba cái cũng phải chết ở chỗ này, gầm thét ngay tức thì, tuyết thân thể người đột nhiên bắn lên, bàn tay khổng lồ, lăng không đè xuống Liễu Vô Tà, tới thật tốt, Liễu Vô Tà đón gió lên, cũng không lựa chọn lùi bước. Vừa vặn mượn người tuyết lực lượng, thật tốt chui luyện một phen, mặc dù chu diệt 30-40 người, đối hắn cảnh giới trợ giúp cũng không lớn, cơ hồ là một bên ngã giết hại, đè nén dưới, mới biết khai thác tự thân tiềm lực, tay cầm tà nhận, thân thể tại chỗ biến mất, mượn Hạc Vũ Cửu Thiên, có thể ở cực nhỏ bên trong không gian, tự do xê dịch, bầy con Bình Mang sư đệ, lui về phía sau, không dám dựa vào quá gần, chiến đấu hình thành dư âm, đủ để thương tổn tới cao cấp tinh hà cảnh, suy suy suy, người tuyết thể hình khổng lồ, tốc độ cũng không chậm, tai hại nhưng cũng rất rõ ràng, bọn họ dưới nách còn có sau lưng, đều là bọn họ nhược điểm, những chỗ này rất khó phòng ngự đạt được, Liễu Vô Tà mượn thân pháp, liên tục ở người tuyết sau lưng, chém liền mấy chục đao, lưu lại nhiều chỗ rách, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, người tuyết tiếng gầm gừ lớn hơn, thân thể một cái cấp tốc xoay tròn, người tuyết lại lăng không lộn 180 độ, động tác này, để cho Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, tuyệt đối không nghĩ tới, người tuyết thân thể, linh hoạt đến loại trình độ này, lật chuyển tới một khắc kia, bàn tay đột nhiên giương ra, hướng Liễu Vô Tà thân thể bắt đi, không tốt, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, người tuyết biến chiêu nhanh, để cho người không lạnh mà run, phần lớn thể hình khổng lồ sinh vật, tốc độ còn có kỹ xảo, đều là bọn họ nhược điểm, ở tuyết trên người, không thấy được một chút, linh xảo giống như một tôn đại hầu tử, thân thể dừng lại ở giữa không trung, Liễu Vô Tà không dám hướng trời cao bay đi, phía trên đều là kinh khủng băng toàn, tùy tiện có thể xé ra hắn thân thể, hướng đất rơi xuống, người tuyết đã sớm phòng bị đến một điểm này, cái tay còn lại trưởng đột nhiên chụp vào Liễu Vô Tà hai chân. Mỗi một cái biến hóa, đều ở đây người tuyết nắm trong tay bên trong, khó trách tông chủ luôn mãi giao phó, đụng phải người tuyết, nhất định phải tránh, ngàn vạn không nên cậy mạnh, quả nhiên như vậy, người tài cao gan lớn, Liễu Vô Tà há có thể ngồi chờ chết, thân thể đột nhiên hướng ngang di động, tay trái gật liên tục, xuất hiện từng đạo hàn băng, giống như mũi tên vậy, chi chít, phong tỏa ở người tuyết bàn tay, mỗi một cái biến hóa, cũng hay đến hào điên, đổi thành những người khác, đã sớm bị người tuyết bóp chết, bầy con Bình hai người đứng tại chỗ, tim cũng nắm chặt, bọn họ muốn xuất thủ hỗ trợ, nhưng không biết từ nơi nào ra tay, Liễu sư huynh đối với chiến đấu bả khống cường hãn, khó trách có thể phá giải 10 đại tông môn võ kỹ. Đứng ở bầy con Bình bên người đệ tử, mặt đầy vẻ hâm mộ, Liễu Vô Tà thường xuyên biến chiêu, để cho hai người nhìn không chớp mắt, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, Liễu sư huynh lâu công không được, người tuyết nhất định sẽ thành thu, hơn nữa còn có nhiều người tuyết, hướng bên này tụ tập, bầy con Bình trên mặt vẻ lo âu càng ngày càng đậm. Người tuyết một trường rơi vào khoảng không, hung hãn nện ở không khí trên, không khí nổ tung, xuất hiện một cái đồ sộ đại hắc động, trực tiếp bị người tuyết một trường đánh bể không gian, vô tận màu đen gió lốc lớn, từ đen nhánh bên trong không gian chui ra ngoài, rơi trên cơ thể người trên, rất không thoải mái, đây là u ám gió, có tính ăn mòn cực mạnh, hắc động khoảng cách Liễu Vô Tà thân thể, chỉ có một xích xa, chậm một bước nữa, thân thể cùng không gian như nhau, trực tiếp nổ tung, một chữ chém, Liễu Vô Tà nổi giận, suýt nữa chết ở tuyết trong tay người, để cho hắn vô cùng nổi nóng, vốn dự định sử dụng buộc khóa, rất nhanh buông tha cái ý nghĩ này, buộc khóa trói buộc nhân loại bình thường tạm được, người tuyết quá lớn, buộc khóa chỉ có dài hơn 1 m, căn bản không cách nào đem vây khốn, thiên long ấn uy lực quá lớn, nơi đây lại là băng phong khu vực, một khi sử dụng, toàn bộ băng phong cũng sẽ chấn động, vô tình tuyết bạo, cuốn sạch toàn bộ dãy núi, vô số sinh linh, đem sinh linh đồ thán, bao gồm Liễu Vô Tà mình, đều không cách nào chạy ra khỏi nơi đây, một chữ chém giống như ngân hà thất luyện, từ thương khung thẳng tới xuống, xé ra không khí lực cản, xuất hiện ở người tuyết trên đầu, ánh đao chớp mắt rồi biến mất, Liễu Vô Tà đem tốc độ thúc xanh đến trình độ cao nhất. Hắn không thể chờ đợi, rắc rắc, đao cương chém ở người tuyết trên ót mặt, truyền ra thanh âm xương vỡ vụn, hu hu hu, người tuyết đau đầy đất đánh lăn, Liễu Vô Tà cái này một đao, có thể so với hóa anh cảnh nhất kích, tinh hà cảnh không tổn thương được người tuyết, không đại biểu hóa anh cảnh không làm được, trên đầu mặt xuất hiện một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén, máu tươi giống như suối phun vậy, từ người tuyết trên ót mặt không ngừng tràn ra. Theo hắn thân thể, vẩy rơi xuống mặt đất, máu tươi cộng thêm đau đớn kịch liệt, kích thích người tuyết, phát ra đinh tai nhức óc tiếng hô, thanh âm giống như từng đạo sóng âm, xông về bốn phương tám hướng, bầy con Bình hai người, liền vội vàng che lỗ tai, sóng âm đánh vào còn chưa kết thúc, rất nhanh ảnh hưởng đến vùng lân cận núi tuyết, giống như là động đất vậy, khối lớn tuyết cầu, từ trên đỉnh núi lăn xuống, tuyết bạo, muốn phát sinh tuyết bạo, bầy con Bình ở lớn kêu, để cho Liễu Vô Tà mau thoát đi nơi đây, không thích hợp tiếp tục chiến đấu tiếp. Người tuyết đã mất đi lý trí, há có thể để cho Liễu Vô Tà rời đi, giang hai cánh tay, tạo thành một vòng tròn, đem Liễu Vô Tà vững vàng khống chế ở mình bên trong phạm vi công kích. Máu tươi nhiễm đỏ người tuyết đầu, cặp mắt tàn bạo, lộ ra vô tận hung ma khí, đánh xuống một chữ chém, Liễu Vô Tà thân thể cấp tốc bạo lui, hắn tốc độ nhanh, người tuyết tốc độ cũng không chậm, bàn tay đột nhiên khép lại, hướng Liễu Vô Tà chặn ngang ôm tới, thật là đáng chết, công kích liên tục mấy chiêu, chậm chạp không cách nào đánh chết người tuyết. Có chút không ổn định, giống như một đầu tiên hạc, Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên dương cao, cướp đến trời cao 20, thời điểm, một cổ mạnh mẽ lực lôi xé, suýt nữa xé ra hắn thân thể, không dám tiếp tục dương cao. Phía trên băng toàn, điên cuồng vọt xuống tới, một đường đóng băng, điều động tất cả hàn băng khí, hội tụ thành đỉnh cấp chỉ một cái, bốn phía nhiệt độ, đột nhiên hạ xuống, người tuyết hành động tốc độ thật to bị nghẹt, lạnh quá, bầy con bình hai người lui đến 100 mét ra, như cũ đông được răng cũng đang run run, nhiệt độ quá thấp, đạo thuật uy lực chính là như vậy, lời đồn đãi ở thời kỳ thượng cổ, hạn lạo thành tai, một ít địa phương liên tục mấy năm hạn hán, chỉ có thể khẩn cầu những cái kia đạo quán tu sĩ, mời bọn họ làm phép mưa rơi. Thật ra thì không phải làm phép, những đạo sĩ này là người tu luyện, bọn họ tu luyện ngũ hành nguyên tố, thi triển nguyên tố nước, bay đến không trung, hành vân bố vũ, một đường đóng băng đem tất cả hàn băng khí, nén thành một cái dây nhỏ, có thể ngay tức thì phong bế hết thảy vật chất, người tuyết ý thức được nguy cơ, như vậy thấu xương hàn mang, để cho hắn cả người không thoải mái, muốn phải tránh, một đường đóng băng vững vàng khóa lại hắn thân thể, ken két ca, một đường đóng băng rơi xuống sau đó, người tuyết thân thể bề mặt, xuất hiện một tầng khối băng thật dày. Những khối băng này không ngừng chồng lên nhau, đem người tuyết vững vàng trói buộc tại chỗ, theo hàn băng khí không ngừng trầm trọng hơn, người tuyết biến thành một tòa pho tượng tuyết, còn đang không ngừng vùng vẫy, hai tay quơ múa, trên thân thể cục băng rớt xuống, dành ra một cánh tay, mạnh mẽ như vậy hàn băng khí, coi như là nửa bước hóa anh cảnh, cũng rất khó tùy tiện phá giải, nhưng mệt không ở người tuyết, cái này tôn người tuyết sức chiến đấu, đã có thể so với hóa anh cảnh tầng 1, Liễu Vô Tà mục đích chính là khống chế người tuyết tốc độ, lợi dụng tà nhận công kích nhược điểm của hắn, quỷ đồng thuật thi triển, tuyết người trong thân thể mỗi một cái cấu tạo, nhìn rõ ràng, thần thức nhanh chóng phân ly tuyết người bên trong thân thể. Rất nhanh phát hiện một chút đầu mối, lúc đầu cái mông mới là bọn họ xương sườn mềm, Liễu Vô Tà lấy là người tuyết đầu, là bọn họ chỗ chí mạng, thật ra thì không phải, bọn họ cái mông có cái tử huyệt, tất cả lực lượng là thông qua chỗ này phát ra, chỉ cần phá hoại cái này kết cấu, người tuyết lực lượng đem giảm bớt nhiều, thân thể đột nhiên đè xuống. Thừa dịp tuyết người không cách nào di động thân thể thời điểm, Liễu Vô Tà một đao cắm ở người tuyết trên mông, phốc suy, lưỡi đao trực tiếp không có vào đi vào, mời ủng hộ bộ tiết cốt tranh tranh hán hiến đế, chương 652, vạn năm tuyết liên, tình cảnh quá cay ánh mắt, bầy con bình hai người nhanh chóng nghiêng đầu, không dám nhìn thẳng, tà nhận vô cùng sắc bén, tấn thăng vương khí sau đó, thân đao hơn nữa thon dài, tựa như đao tựa như kiếm, ngao ô, người tuyết phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, thân thể đứng tại chỗ. Không ngừng co quắp, ai sẽ nghĩ tới, người tuyết nhược điểm, lại có thể ở hậu môn đi lên ba tấc địa phương. Nơi đó có một tương tự nhân tộc khí hải giống như vậy. Xem là một quả tăng áp trận pháp, có thể trong thời gian ngắn, thúc giục người tuyết thân thể khổng lồ. Đây không phải là chân khí, hẳn là một loại thần kỳ năng lượng, cùng loài người chân khí, có hiệu quả hay như nhau. Tà nhận theo hậu môn cắm vào đi vào, đâm vào phía trên ba tấc khí hải, phá hư gia tăng trận pháp, tuyết thân thể người ở giữa lực lượng, không ngừng bị tiêu tán. Cùng loài người đan điền bị phế, mất đi tu là một cái đạo lý, thủ pháp chút tàn nhẫn, đây là phương thức trực tiếp nhất, tiếp tục dây dưa tiếp, trừ phi Liễu Vô Tà thi triển mất đi quyền, mới có thủ thắng hy vọng, người tuyết sức chiến đấu, đã có thể so với hóa anh cảnh, nếu không bầy con bình hai người, cũng sẽ không như vậy chật vật, người tuyết thân thể, ngửa mặt lên trời ngã xuống, không ngừng co quắp, bởi vì bị hàn băng bọc, co giật thời điểm, trên thân thể cục băng, không ngừng rớt xuống, không gian xuất hiện một tòa thật to hắc động. Đem người tuyết chiếm đoạt đi vào, tuyết thân thể người bên trong, ẩn chứa cực mạnh năng lượng, hẳn có thể trợ giúp Liễu Vô Tà, bầy con bình hai người nhìn run sợ trong lòng, lớn mạnh như vậy người tuyết, chỉ như vậy bị giết chết, tiến vào thôn thiên thần đỉnh sau đó, ma diễm bắt đầu nung, kinh khủng lực lượng, hội tụ thành trong suốt sắc chất lỏng, dòng nước chảy ở thôn thiên thần đỉnh bầu trời, Liễu Vô Tà đem loại chất lỏng này rót vào thái hoang thế giới. Kỳ diệu một màn xuất hiện, Liễu Vô Tà phát hiện mình thân xác còn có gân mạch. Lại đang điên cuồng hấp thu những năng lượng này, người tuyết năng lượng, lại có thể lớn mạnh nhục thân của ta, Liễu Vô Tà thầm giật mình, người tuyết sở dĩ mạnh mẽ, dựa vào thân xác của bọn chúng, vượt xa những sinh vật khác, Liễu Vô Tà tu luyện chân long thân thể, hấp thu người tuyết sau đó, thân thể bề mặt, hiện lên một tầng nhàn nhạt long văn, hắn thân xác phẩm chất, tăng lên một đoạn lớn, trước sau cũng không quá mấy hơi thở thời gian, tất cả năng lượng toàn bộ hóa giải, Liễu huynh, ngươi không có bị thương chứ, bầy con bình hai người bước nhanh về phía trước. Một bộ quan tâm giọng, các ngươi làm sao sẽ bị người tuyết đuổi giết? Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, đối chiến người tuyết quá trình mạo hiểm, cũng không có bị thương. Đỉnh núi phát hiện vạn năm tuyết liên, tuyết bởi vì bảo vệ vạn năm tuyết liên, xua đuổi những loài người này, chúng ta mới biết bị người tuyết đuổi giết. Bầy con bình không dám giấu giếm, Liễu Vô Tà đối bọn họ có ân cứu mạng, đúng sự thật nói ra thật tình. Vạn năm tuyết liên, nghe được vạn năm tuyết liên, Liễu Vô Tà trong mắt co giúp một cái, nếu như có thể đạt được một bụi. Hắn có thể mượn vạn năm tuyết liên đột phá đến ngân hà tầng 4 cảnh. Hắn hiện tại mỗi đột phá một cảnh giới, yêu cầu tài nguyên càng ngày càng khủng bố, chỉ bằng vào tấn thăng đan, không cách nào thỏa mãn mình nhu cầu. Ngay tại băng phong bên trên, bảy con bình chỉ phía trên, vị trí cụ thể ngay tại băng phong ngã về tây vị trí. Vạn năm tuyết liên là thiên sơn tượng trưng, đó là người tuyết thần bảo vệ, tuyệt đối không cho phép loài người hái. Vạn năm tuyết liên bị người lấy đi rồi chưa? Liễu Vô Tà hỏi nói, nếu như bị người lấy đi, hắn hiện tại đi lên, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vạn năm tuyết liên sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ hà khắc. Trung quanh phải có đủ tiền linh khí mới có thể. Không có, trung quanh đều là người tuyết, loài người rất khó đến gần, lặng lẽ chui vào mấy người, đã sớm bị người tuyết đập chết. Bảy con bình lắc đầu một cái, bọn họ mạng lớn, đụng phải Liễu Vô Tà, mới may mắn sống sót, những người khác cũng chưa có vận khí tốt như vậy, toàn bộ bị người tuyết một chưởng đập chết. Nghe được vạn năm tuyết liên còn ở, Liễu Vô Tà trong mắt thoáng qua một chút kim quang, các ngươi tính thế nào? Liễu Vô Tà hướng hắn hai người chúng ta hỏi, tiếp tục lên núi, vẫn là rời đi nơi này? Hắn ở chỗ này tin tức, không thể tiết lộ ra ngoài, thực lực chúng ta có hạn, lần này thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, chẳng muốn mạo hiểm nữa. Bảy con bình ngược lại là xem rất mờ, thật vất vả sống sót, không dám lại lấy thân thiệp hiểm. Ngoài ra một tên đệ tử đi theo gật đầu, đồng ý bảy con bằng phẳng giải thích, đã như vậy, vậy chúng ta lúc này cáo từ, ta xuất hiện ở nơi này tin tức, không nên tiết lộ ra ngoài. Liễu Vô Tà tin tưởng bọn họ làm người, Thiên La Cốc chiêu thu đệ tử, tính cách đặt ở vị thứ nhất. Liễu huynh yên tâm đi, người đối với chúng ta có ân cứu mạng, chúng ta sẽ không vong ân phụ nghĩa. Bảy con bình vỗ ngực bảo đảm, sau khi nói xong, hai người rời đi. Liễu Vô Tà xoay người hướng băng phong nhìn, hắn đang do dự, rốt cuộc có đi lên hay không? Đi lên, ý nghĩa muốn cùng người tuyết giao tiếp, thậm chí có thể chết ở băng phong trên. Không đi lên, thì phải bỏ qua vạn năm tuyết liên, nhất định còn có hàng loạt võ giả chen chúc tới. Vạn năm tuyết liên tin tức đã truyền ra ngoài, không bao lâu, sẽ có nhiều nhân tộc chạy tới. Hít sâu một hơi, hàn khí thấu xương tiến vào lồng ngực, Liễu Vô Tà đầu vô cùng thanh tỉnh. Đi lên, vạn năm tuyết liên nếu như rơi vào Bạch Nguyên cùng người trong tay, trợ giúp bọn họ tăng lên cảnh giới, đối mình đem vô cùng bất lợi, coi như không lấy được vạn năm tuyết liên. Liễu Vô Tà vậy quyết không cho phép vạn năm tuyết liên rơi vào Bạch Nguyên cùng trong tay người. Liễu Vô Tà có loại dự cảm, hắn cùng ba đại tông môn còn có Bạch Nguyên sớm muộn sẽ có đánh một trận, nhất định phải hết tất cả có thể tăng lên mình tu vi. Một đối một mà nói, hắn không sợ người bất kỳ, hắn bây giờ đối mặt không phải một người mà là một đám chó sói, muốn còn sống thì phải không ngừng tăng lên tu vi mới có thể từ chó sói trong miệng sống sót. Vạn năm tuyết liên có lẽ chính là một lần cơ hội. Thi triển thân pháp giống như một đạo sao rơi qua lại ở băng phong bên trên, mặt đất vô cùng trượt, một cái sơ sẩy liền sẽ tuột xuống. Liễu Vô Tà lòng bàn chân giống như mọc rễ vậy, mỗi một lần rơi xuống cũng có thể vững vàng đứng lại. Trên đường đi, Liễu Vô Tà phát hiện rất nhiều chiến đấu sau dấu vết, còn có hàng loạt vết máu không kịp xử lý, một ít chân tay gãy tàn chân chìm vào băng phong phía dưới, bị cục băng bọc. Vạn năm không mục, vạn trượng cao băng sơn, như vậy đi đường nhanh nhất cũng cần gần nửa ngày thời gian. Hu hu hu, băng phong phía trên truyền tới đại lượng người tuyết phát ra tiếng hô, chấn động được toàn bộ băng phong đều đang đung đưa, hẳn lại có loài người lẻn vào đi vào, kích thích những thứ này người tuyết, càng đi lên đi, băng toàn uy lực càng ngày càng lớn. Liễu Vô Tà thân thể chịu đựng cường đại lực lôi xé, người tuyết thân xác mạnh mẽ, bọn họ sớm đã thành thói quen, loài người thì không cùng, đối mặt cường đại băng toàn, một ít thực lực nhỏ yếu người căn bản không chịu nổi, có thể là bởi vì băng phong ngăn che quan hệ, băng toàn biến dạng cảm không phải rất mãnh liệt, chống đỡ phòng ngự che chở, ngược lại cũng không ngại, bước chân chậm lại, khoảng cách bầy con bình báo cho biết Vương Việt tới càng gần. Ở Liễu Vô Tà đang phía trước, xuất hiện rất nhiều tuyết động, những thứ này tuyết động bên trong, cư trú nhiều người tuyết, tùy tiện xông vào đi vào, chỉ có một con đường chết, vạn năm tuyết liên, ở nơi này chút tuyết động phía sau, xa xa nhìn lại, thấy mấy tôn người tuyết đang đi tuần, một khi phát hiện loài người đến gần, lập tức đem chém chết, muốn đi vòng những thứ này người tuyết, chỉ có một cái biện pháp, từ băng phong ngoài ra một bên vượt qua đi, bên kia tất cả đều là bóng loáng như gương tinh bích. Loài người căn bản không có biện pháp đặt chân, hơn nữa bên kia băng toàn vô cùng cường đại, trừ phi là hóa anh cảnh, còn có một đường cơ hội, sử dụng quỷ đồng thuật, Liễu Vô Tà tin tưởng nhất định còn có cái khác lối đi. Quỷ đồng thuật thấm vào đến lớp băng bên trong, tầng tầng xuyên thấu, lớn như vậy băng sơn, lại biến thành trong suốt sắc, xuyên qua những cái kia tuyết động, Liễu Vô Tà phát hiện mấy trăm đầu người tuyết chiếm cứ trong đó. Trong đó lớn nhất một đầu người tuyết, cao đến 10 trượng, vô cùng khủng bố, tùy tiện một cái hô hấp, xung quanh không gian cũng đang sụp đổ, phỏng đoán thổi hơi là có thể cầm tinh hà cảnh chấn động bay. Ồ, lại có người mai phục ở bên trong. Liễu Vô Tà thông qua quỷ đồng thuật, lại có thể phát hiện có mấy người đã lẻn vào đến tuyết động bên trong, đang muốn dự định đi vòng những thứ này người tuyết, lẻn vào đến băng phong phía sau đi. Thực lực của những người này đều không thấp, cùng một màu đỉnh cấp tinh hà cảnh, liền bọn họ cũng không dám tùy tiện hành động, đều ở đây cùng Tuyết người ta buông lỏng cảnh giác. Quỷ đồng thuật còn đang dò xét chu vi mấy chục ngàn mét, thu hết vào mắt, đây là địa phương nào? Đột nhiên tới giữa, Liễu Vô Tà ánh mắt định cách ở tuyết động phía dưới một nơi. Nơi đó trống rỗng, giống như là một cái to lớn hầm trú ẩn, bên trong không có người tuyết, vô cùng cô tịch, nhìn dáng dấp hẳn là người tuyết mình đào lên, rốt cuộc tác dụng là cái gì, vẫn chưa biết được. Quỷ đồng thuật theo hầm trú ẩn này không ngừng dò xét, lại phát hiện có một con đường mòn, có thể xuyên thấu đến băng sơn phía sau đi, một cái mật đạo. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà trên mặt lộ ra một chút mừng như điên. Hầm trú ẩn lối vào ở tuyết bên trong động, Liễu Vô Tà như vậy tùy tiện đi vào khẳng định không được, sẽ bị người tuyết phát hiện, tốt nhất biện pháp từ bên ngoài đánh một cái hang, tiến vào trong hầm trú ẩn mặt, đi vòng phía trên người tuyết, dưới lòng bàn chân những thứ này hàn băng tích lũy mấy chục ngàn năm, cứng rắn vô cùng, muốn đem chúng nó đánh thủng cũng không phải rất dễ dàng. Đối với người thường mà nói, khó như lên trời, tạo thành động tĩnh nhất định sẽ đưa tới người tuyết chú ý. Liễu Vô Tà thì không cùng, hắn lĩnh ngộ hàn băng thuật, điểm ngón tay một cái, những cái kia hàn băng mình lui ra một chút xíu, phân giải ra một cái lối đi. Đây chính là lĩnh ngộ đạo thuật chỗ tốt, có thể điều khiển thiên địa quy luật, lĩnh ngộ nguyên tố lửa có thể điều khiển ngọn lửa, lĩnh ngộ nguyên tố nước có thể hành vân bố vũ. Hàn băng không tiếng động hòa tan, Liễu Vô Tà thân thể không ngừng chìm xuống, hắn đứng địa phương tương đối vắng vẻ, vậy người tuyết sẽ không tới nơi này. Thân thể còn đang chìm xuống, khoảng cách hầm trú ẩn càng ngày càng gần, chung quanh hàn băng khí không ngừng hóa giải, Liễu Vô Tà đối hàn băng đạo thuật lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, càng ngày càng nhiều người tràn vào băng phong, bọn họ mai phục ở tuyết ngoài động mặt, chờ cơ hội xông vào. Thoáng một cái đi qua nửa giờ, hai chân đột nhiên đạp hụt, Liễu Vô Tà thân thể từ giữa không trung rơi xuống đi, rốt cuộc tiến vào toạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kia thần bí hầm trú ẩn, nhiệt độ chung quanh lại có thể đang tăng lên, để cho Liễu Vô Tà rất là kinh ngạc, băng phong nội bộ nhiệt độ lại muốn cao hơn bên ngoài, đứng ở bên trong cả người cảm giác ấm áp, rất là cổ quái, tay cầm tà nhận, mặt đầy vẻ cảnh giác, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, để tránh có người tuyết núp ở chung quanh, đây là địa phương nào? Thích ứng nơi này hoàn cảnh cùng ánh sáng sau đó, Liễu Vô Tà lúc này mới từng bước một hướng lối ra đi tới. Ừng ực, hai bên tinh bích trên, truyền tới cô đông thanh âm. Liễu Vô Tà dừng bước, thận trọng hướng nguồn thanh âm đi tới, không giống như là loài người hô hấp, vậy không giống như là tiếng nước chảy, ngược lại giống như tim đang nhảy nhót. Đi vào sau đó, Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút nồng nặc kinh hãi. Mời ủng hộ bộ tiết cốt tranh tranh Hán Hiến Đế, chương 653, ra tay cướp đoạt, thu hồi tà nhận, Liễu Vô Tà đưa tay hướng tinh bích trên mò đi, ừng ực, tiếng tim đập rõ ràng hơn, giống như là từng hạt tròn đập tim, phát ra đặc biệt có quy luật thanh âm, xích lại gần vừa thấy. Tinh bích trên treo từng cái phôi thai, những thứ này đều là trẻ thơ người tuyết, còn ở phôi thai bên trong trưởng thành, người tuyết tộc cùng nhân tộc không giống nhau, bọn họ đem thai trứng xanh hạ lại tới sau đó, thả vào nhiệt độ khá cao địa phương, lợi dụng nơi đây thiên nhiên hoàn cảnh, để cho thai trứng từ từ thành hình. Tinh bích trên treo mấy trăm cái thai trứng, trong đó hơn phân nửa đã thành hình, ừng ực chính là từ những thứ này thai trứng bên trong truyền ra. Đây là người tuyết tộc nơi truyền thừa. Liễu Vô Tà thu hồi mình tay phải, trên mặt thoáng qua vẻ khiếp sợ. Chỗ tòa này thần bí cất vào hầm, là người tuyết tộc moi ra, bên ngoài gió lạnh thấu xương, bên trong ấm áp như xuân, đặc biệt thích hợp thai đẻ trứng dài, phát hiện không có nguy hiểm gì, Liễu Vô Tà xoay người hướng lối ra đi tới, đoạn người căn cơ sự việc Liễu Vô Tà không biết làm. Người tuyết cùng hắn không thù không oán, không cần thiết hủy diệt bọn họ truyền thừa, khoảng cách lối ra không phải rất xa, đi đại khái 5 phút cỡ đó, lối đi phía trước dần dần đổi được chật hẹp, bên ngoài gió lạnh rất khó thổi tới, không có gấp đi ra ngoài. Để tránh bên ngoài gặp nguy hiểm, sử dụng thần thức, theo lỗ hổng một chút xíu kéo dài, rào rào rào rào, bên ngoài truyền tới tiếng nước chảy, phát ra rào rào tiếng vang, nước chảy. Liễu Vô Tà thầm giật mình, nơi này đã tiếp cận với băng phong đỉnh núi, tại sao có thể có nước chảy, quá cổ quái. Quỷ đồng thuật thi triển, cảnh tượng chung quanh một chút xíu phơi bày ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuyên qua lối đi sau đó, bên ngoài là một mảnh đất trống trải, địa phương thật là đẹp. Liễu Vô Tà một mặt khiếp sợ, lòng núi thế giới bên ngoài, để cho hắn không dám tin, thiên sơn lại còn cũng như người này gian tiên cảnh. Từ trong sơn động đi ra, ánh mắt có thể đạt được chỗ, là một phiến hồ to lớn, phía trên cửa hàng liền lá sen, nở đầy hoa sen, đây không phải là giống vậy hoa sen, mà là băng sơn tuyết liên, tuy không đạt tới vạn năm, uống vào, đối thân thể có cực lớn ích lợi, những thứ này tuyết liên là người tuyết tộc thức ăn. Khó khăn trách móc bọn hắn không cho phép người bất kỳ đặt chân nơi đây. Nước chảy từ đỉnh núi chảy xuống, hẳn là núi tuyết hòa tan, hình thành nước chảy, đến nơi này, tạo thành hồ hình thái. Đại khái nhìn lướt qua, hồ đại khái có mấy ngàn mét rộng cỡ đó, lớn vô cùng, chiếm cứ nửa đỉnh núi. Ở hồ thượng du, xuất hiện một tòa kỳ quái pho tượng, lợi dụng hàn tượng đá khắc, giống như là một tôn người phụ nữ, bất quá thể hình quá lớn, không phải nhân loại bình thường, thân thể dịch thấu trong suốt, ở ánh mặt trời chiếu xuống, tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, thân thể lại là trong suốt sắc, trừ không có máu thịt ra, cùng người bình thường giống nhau như đúc. Cô gái hai chân dẫm ở trong nước, nước chảy theo miệng của hắn bên trong khạc ra, vạch ra một đường vòng cung, chảy vào trong hồ đi, theo tượng đá tiếp tục đi lên xem, phía trên xuất hiện một tòa mô hình nhỏ ao, tản mát ra cực mạnh linh khí chập chờn, nước chảy từ nơi này tòa ao tiến vào tượng đá trong thân thể. Ở thông qua trong miệng chảy ra, tạo thành một cái tuần hoàn, một bó thuốc hoa sen, tản mát ra mùi thơm nồng nặc, hút vào một hơi, cả người thư thái, tựa như mỗi một tấc lỗ chân lông cũng dương ra, loại cảm giác đó không cần nói cũng biết. Liễu Vô Tà mục tiêu là vạn năm tuyết liên, những thứ này thông thường hoa sen mặc dù chân quý, cùng vạn năm tuyết liên so sánh, nhưng không đáng giá đề ra, không có hành động thiếu suy nghĩ, xa xa còn có mấy tôn người tuyết đang đi tuần, một tên phái nữ người tuyết hái một quả tuyết liên, trở lại tuyết động, là người tuyết chuẩn bị bữa ăn tối, nơi này là người tuyết tộc thánh địa, mỗi ngày đều có người tuyết tuần tra, Liễu Vô Tà nếu như hiện thân, nhất định bị người tuyết phát hiện, nếu như ta không có đoán sai, vạn năm tuyết liên, ngay tại tượng đá phía trên trong ao. Liễu Vô Tà khẳng định nói, thần thức xuyên qua tầng tầng hồ, xuất hiện ở tượng đá trước mặt, không có tùy tiện đến gần, thật là đẹp người, thần thức theo tượng đá di động một lần, phát hiện cái này pho tượng đá vô cùng đẹp, nhìn giống như là nhân tộc, nhìn kỹ lại, mặt nàng lỗ, tràn đầy dị vực phong thái, cùng loài người cũng không phải là hoàn toàn giống nhau, cả người tản mát ra tinh khiết khí, tựa như không ăn nhân gian lửa khói, thần thức tiếp tục đi lên, tiến vào tòa kia ao nhỏ, một đóa nở rộ chín múi hoa sen, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Xung quanh bay lên sương mù nồng nặc, đem cái này cái hoa sen gói lại, nhìn như mơ hồ, vạn năm tuyết liên, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng thét kinh hãi, suýt nữa nói ra, thời khắc tối hậu đem thanh âm thu hồi đi, nếu như bị người tuyết nghe được, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, hắn thực lực tuy cao, đối mặt như thế nhiều người tuyết, vẫn là một con đường chết, nhất là vậy tôn cao đến 10 trượng người tuyết, thực lực lại là đáng sợ rối tinh rối mù, muốn thu lấy vạn năm tuyết liên, có chút phiền toái à, Liễu Vô Tà một mặt nóng nảy. Một mực chờ ở chỗ này cũng không phải biện pháp, nếu như tuyết người đi hầm trú ẩn, nhất định sẽ phát hiện cửa hang kia, hắn hành tung liền bại lộ, mỗi ngày người tuyết cũng sẽ đi kiểm tra thai trứng trưởng thành tình huống. Để lại cho Liễu Vô Tà thời gian không nhiều lắm, từ nơi này đến vạn năm tuyết liên tới giữa khoảng cách đại khái là 1.500 m, lấy ta tốc độ nhanh nhất một giây đến, người tuyết rất khó kịp phản ứng, theo đường cũ chạy trốn ra ngoài hy vọng vẫn là rất lớn. Liễu Vô Tà tính toán một tí, tuần tra người tuyết, nhất định không nghĩ tới hắn mai phục ở nơi này. Thừa dịp bọn họ đi xa thời điểm, đột nhiên tu lấy vạn năm tuyết liên, ở trở lại nơi đây, theo lối đi chạy đi, xác suất thành công rất lớn, Liễu Vô Tà chuẩn bị mạo hiểm thử một lần, đang muốn nhảy ra đi, toàn bộ băng phong đột nhiên truyền tới đung đưa kịch liệt. Tuyết động bên trong, truyền tới tiếng đánh nhau, có người xông vào, Liễu Vô Tà thu hồi thân thể, lâu như vậy đi qua, tuyết ngoài động mặt tụ tập rất nhiều người, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cưỡng ép xông vào, hái vạn năm tuyết liên, núp ở tại chỗ không động. Chờ hỗn loạn trầm trọng hơn thời điểm ra tay cũng không muộn. Băng phong bị đánh ra một cái lỗ hổng lớn, tuyết động xuất hiện sụp đổ, một tôn người tuyết rơi vào hồ bên trong, mấy chục danh nhân tộc cưỡng ép xông vào từ cái khác tuyết động, còn có nhiều hơn nhân tộc tràn vào, vạn năm tuyết liên là ở chỗ đó, xông vào mười mấy người, chỉ hướng vậy pho tượng đá, nhanh chóng hướng bên kia lao đi, canh giữ ở chỗ này hai tôn người tuyết, nhảy qua sải bước, mấy cái nhảy vút bắn, liền ngăn ở mười mấy trước mặt người, các ngươi ngăn lại hắn. Ta đi thu lấy vạn năm tuyết liên, nói chuyện lại là Đặng Dũng, hắn cái đầu tiên chạy tới băng phong, được, mười mấy người bên trong, không ít là Tử Hà môn đệ tử, bọn họ mục đích, kiềm chế hai đầu người tuyết, để cho Đặng sư huynh thu lấy vạn năm tuyết liên, vèo, Đặng Dũng động một khắc kia, ngoài ra một bóng người cướp ở hắn trước mặt, đi trước một bước, không có người tuyết ngăn trở, Liễu Vô Tà đem tốc độ thúc xanh đến trình độ cao nhất. Đặng Dũng mau, hắn tốc độ nhanh hơn, không tới một giây đồng hồ thời gian, Liễu Vô Tà đứng ở ao bên bờ. Bàn tay đảo qua, trong ao vạn năm tuyết liên biến mất không thấy, Liễu Vô Tà, lại là ngươi, Đặng Dũng tới trễ một bước, trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà lấy đi vạn năm tuyết liên. Phát ra một tiếng quát chói tai, đang cùng người tuyết giao chiến mười mấy người, nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, tốc độ xuất thủ không lớn bằng lúc trước, bị người tuyết một chưởng chụp bay, càng nhiều hơn người tuyết từ tuyết bên trong động chui ra ngoài. Còn, có nhiều bóng người, vạn năm tuyết liên bị Liễu Vô Tà lấy đi, không biết là ai kêu một câu. Những cái kia võ giả buông tha cùng người tuyết giao chiến, rối rít hướng Liễu Vô Tà lao đi, những thứ này người tuyết há có thể mặc cho những người này tộc rời đi. Một chưởng vỗ xuống đi, mấy tên thực lực hơi thấp đệ tử, trực tiếp bị đánh thành thịt nát, cốc cốc cốc, mặt đất bắt đầu đung đưa, vậy tôn cao đến 10 trượng người tuyết, rốt cuộc hiện thân, từ tuyết bên trong động đi ra, xuất hiện một khắc kia, một cổ lực lượng cuồng bạo, cuộn rạch bốn phía, đi mau, Đặng Dũng phát ra một tiếng quát chói tai, để cho mọi người mau lui lại, cái này tôn người tuyết quá mạnh mẽ, mà Đặng Dũng mình, chính là hướng Liễu Vô Tà bay nhào qua, ra tay cướp đoạt vạn năm tuyết liên. Liễu Vô Tà, vạn năm tuyết liên không phải ngươi có thể chấm mút, nhanh chóng giao ra, Đặng Dũng phát ra tiếng kêu to, khoảng cách Liễu Vô Tà càng ngày càng gần, vòng ngoài khu vực, chiến đấu cực kỳ kịch liệt, nhân tộc cùng người tuyết tộc, đã xảy ra hỗn chiến, đám người vừa đánh vừa lui, mà lại ở đường cũ trở về, vạn năm tuyết liên đã bị Liễu Vô Tà cướp đi, ở lại chỗ này vậy không cần thiết, vậy tôn cao 33, em mờ người tuyết vừa xuất hiện, phòng ốc rộng nhỏ bàn tay phiến đi ra ngoài, tạo thành một cổ gió lớn. Đem tràn vào mấy chục danh nhân tộc trực tiếp tung bay ra ngoài. Còn có mấy thân thể người trực tiếp bị đánh bể, phần lớn thân thể người rơi xuống hồ bên trong, đông được run lẩy bẩy, bên hồ duyên trông nom mấy tên người tuyết, đi lên trực tiếp, đem những người này tộc toàn bộ giết chết. Trong chớp mắt, tràn vào mấy chục danh nhân tộc, chết liền 7-8 người, những người còn lại không dám lại ham chiến, rối rít chạy trốn, Đặng Dũng khoảng cách Liễu Vô Tà càng ngày càng gần, một trường hướng Liễu Vô Tà vỗ xuống, lăn, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại thân thể, ngược lại cũng là một trường tạo thành một cơn gió lốc, oanh, hai người trên không trung đối tiếp một trường, Liễu Vô Tà mượn Đặng Dũng trưởng phong, thân thể bay rớt ra ngoài, trực tiếp rơi xuống đất cất vào hầm lối vào, Đặng Dũng mất đi thời cơ tốt nhất, cùng Liễu Vô Tà đã kéo ra khoảng cách, cộng thêm nhiều người tuyết tràn vào, lại không rời đi, rất nhanh gặp phải người tuyết vây công, chỉ bằng vào hắn một người, căn bản không cách nào chống lại vậy tôn khổng lồ người tuyết. Hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà, Đặng Dũng không có lập tức chạy trốn, mà là trở lật tuyết động bên bờ, một gặp nguy hiểm ngay tức thì thoát đi, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc những người đó, rối rít tụ tập tới đây, cùng Đặng Dũng hội họp, chỉ có Liễu Vô Tà, một người yên tĩnh đứng ở bên hồ duyên, không có đường lui, khổng lồ người tuyết, từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới, đưa ra bàn tay lớn, để cho Liễu Vô Tà giao ra vạn năm tuyết liên, bọn họ không hiểu nhân tộc ngôn ngữ, nhưng là những thứ này ngôn ngữ tay chân, căn bản cũng có thể biểu đạt rõ ràng, coi như Liễu Vô Tà trả lại vạn năm tuyết liên, người tuyết cũng sẽ không thả hắn rời đi, vô biên hung ma khí từ nơi này chút tuyết người trong thân thể thả ra ngoài. Mới vừa rồi bọn họ giết người thủ đoạn, Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, đột nhiên xoay người lại, hướng đất cất vào hầm nhanh chóng lao đi, người tuyết có chút luống cuống, Liễu Vô Tà là như thế nào phát hiện chỗ tòa này lối vào. To lớn người tuyết, không cách nào theo lối đi đi vào, những cái kia thể hình hơi nhỏ người tuyết, ba bước cũng làm hai bước, xông vào lối đi, rất mau đuổi theo Liễu Vô Tà nhịp bước, Đặng sư huynh, Liễu Vô Tà sao sẽ ở chỗ này? Cái khác Tử Hà môn đệ tử, một mặt không rõ ràng, bọn họ phế sức lực lớn, mới từ bên ngoài xông tới, tổn thất rất nhiều người, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, cướp ở bọn họ trước mặt, trước thu lấy vạn năm tuyết liên, hận được tất cả người cắn răng nghiến lợi, bọn họ xuất hiện, không chỉ không có cướp được vạn năm tuyết liên, còn thành toàn Liễu Vô Tà, loại tâm tình này, có thể tưởng tượng được, mời ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang, chương 654, tuyết liên tới tay, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà, tràn đầy khiếp sợ còn có sợ hãi, bọn họ canh giữ ở chỗ này hơn một ngày thời gian. Rốt cuộc bắt cơ hội, từ tuyết động bên trong xông vào, kết quả ngược lại tốt, Liễu Vô Tà vẫn là trước thời hạn một bước, lấy được rồi vạn năm tuyết liên, nhất định còn có cái khác lối đi. Đặng Dũng trong mắt thoáng qua một chút thâm độc, mắt xem thì sẽ đến tay vạn năm tuyết liên, rơi vào Liễu Vô Tà tay, trong lồng ngực tựa như lắp đầy ngọn lửa, đôi mắt phun lửa, hận không thể lập tức xông lên, giết Liễu Vô Tà, có vạn năm tuyết liên, hắn không chỉ có thể đột phá đến hóa anh cảnh tầng 2, còn có thể để cho mình tư chất tăng lên một đoạn lớn. Không thể nào đâu, nếu như có lối đi, chúng ta không có thể không biết, những tông môn khác đệ tử trên mặt tràn đầy nghi ngờ. Băng phong cứ như vậy lớn, bọn họ nên đi địa phương, cũng kiểm tra một lần, cũng không cái khác lối đi tiến vào nơi đây. Đặng Dũng không lên tiếng, hắn chỉ là suy đoán, còn không quá xác định, người tuyết từng bước một ép hướng Liễu Vô Tà. Bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là lui về lối đi bên trong. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà lui về lối đi sau đó, tuyết trên mặt người lộ ra một chút ném chuột sợ vỡ bình diễn cảm. Không dám tiếp tục đi vào trong đi sâu vào, những thứ này người tuyết không dám đi vào, Liễu Vô Tà thầm giật mình, nếu quả thật là như vậy, hắn là có thể ung dung trốn, người tuyết đứng tại chỗ, không ngừng gầm thét, chấn động được băng phong đều đang đung đưa, nhiều cục băng từ trên đỉnh đầu rớt xuống, nhất định là sợ phá hoại nơi này phôi trứng, mới không dám tùy tiện đi vào, Liễu Vô Tà có thể khẳng định, những thứ này người tuyết chậm chạp không đi vào, hẳn là sợ phá hư những thứ này phôi trứng, đưa đến người tuyết không người nối nghiệp, những thứ này đều là người tuyết tộc cây giống. Một khi tử vong, người tuyết tộc đem tổn thất thảm trọng, thả chậm bước chân, người tuyết từng bước một đi về phía trước, không dám gây ra động tĩnh quá lớn, Kinh động những thứ này người Tuyết Bảo Bảo, Liễu Vô Tà từng bước một lui về phía sau, rất nhanh lui tới đất cất vào hầm chỗ sâu. Ba tôn người Tuyết đứng ở trước mặt hắn, khoảng cách hắn chỉ có 10 m ra, ánh mắt hướng trên đỉnh đầu lỗ hổng nhìn, rốt cuộc rõ ràng Liễu Vô Tà là vào bằng cách nào. Hắn là như thế nào phát hiện chỗ tòa này hầm trú ẩn? Ba tôn người Tuyết tộc trên mặt tràn đầy nghi ngờ, nơi đây cách mặt đất đại khái mấy trăm mét cao, người bình thường căn bản không cách nào tiến vào nơi này. Hết lần này tới lần khác Liễu Vô Tà làm được, ba tôn người Tuyết đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại, đưa tay ra, để cho hắn giao ra vạn năm tuyết liên, các ngươi tới nữa, ta liền đốt nơi này. Lỗ hổng ở trên đỉnh đầu, Liễu Vô Tà nếu như vậy cướp đi lên, người Tuyết sẽ thời gian đầu tiên bắt hắn lại hai chân. Hai bên giằng co tại chỗ, tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp. Người Tuyết đã phát hiện hắn tiến vào bí mật, đã đem nơi này tin tức tiết lộ cho cái khác người Tuyết, đại lượng người Tuyết hướng ra phía ngoài chạy tới, chặn lại lối ra, chạy trốn lối ra nếu như bị lấp kín, Liễu Vô Tà thật thành cá trong chậu, mặc cho bọn họ cầm nặn, tim đưa ngang một cái, Liễu Vô Tà sử dụng một đoàn ma diễm, không buông mình rời đi, trực tiếp đốt nơi này, làm cho cả người Tuyết tộc cùng nhau chôn theo, ma diễm nhiệt độ cực cao, xung quanh lớp băng bắt đầu hòa tan, ba tôn người Tuyết sắc mặt bị sợ biến. Hu hu hu, ba tôn người Tuyết khoát tay lia lịa, trong miệng phát ra tiếng ô ô, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng thu hồi ma diễm, nhiệt độ quá cao, những thứ này phôi trứng đều sẽ chết mất, các ngươi lui về phía sau. Liễu Vô Tà làm ra động tác tay, để cho bọn họ lui về phía sau, lui đến lối ra vị trí, một phen động tác tay khoa tay múa chân, ba tôn người Tuyết căn bản rõ ràng Liễu Vô Tà ý chính là không chịu rời đi, bọn họ một khi rút đi, Liễu Vô Tà liền sẽ theo lối đi rời đi, ba tôn người Tuyết thờ ơ. Liễu Vô Tà trên mặt lộ ra một chút kiên quyết, trong tay ma diễm đột nhiên hướng trên vách đá đầu đi. Những cái kia phôi trứng phát ra tiếng xèo xèo, ô hu hu, người Tuyết hù được liên tiếp lui về phía sau, lại cũng không dám lưu lại tại chỗ. Vạn năm tuyết liên trọng yếu, bọn họ con cháu đời sau quan trọng hơn, không có vạn năm tuyết liên, chỉ phải từ từ bồi dưỡng, không ra mấy năm, lại sẽ sinh ra tới. Như thế nhiều phổ thông tuyết liên, tổng sẽ xuất hiện một tôn tuyết liên vương, tiến hóa sau đó, chính là vạn năm tuyết liên, động vật có vương giả. Tỷ như tộc vượn, tộc hổ vân, vân, chúng đều có lãnh tụ của mình, tuyết liên cũng giống như vậy, vạn năm tuyết liên bị Liễu Vô Tà lấy đi, không bao lâu, những thứ này phổ thông tuyết liên lại sẽ tiến hóa ra một quả, trở thành mới vạn năm tuyết liên, hút lấy thiên địa tinh hoa. Ba tôn người Tuyết lui đến xa xa, Liễu Vô Tà còn chưa yên tâm, để cho bọn họ tiếp tục lui về phía sau, lui ước chừng 100 m, đã đứng ở cửa hang chỗ, Liễu Vô Tà lúc này mới thu hồi ma diễm, đi, lúc này không đi, còn đợi lúc nào? Thừa dịp bên ngoài người Tuyết còn chưa chặn lại lối ra, Liễu Vô Tà thân thể giống như một đạo sao rơi, theo lối đi, nhanh chóng lên cao, trong chớp mắt, trở lại băng phong bên trên, bước ra một khắc kia, trên đỉnh núi nhanh chóng lao xuống mười mấy tôn người Tuyết. Cần phải ngăn lại Liễu Vô Tà đường đi, những thứ này người Tuyết phía sau, còn có hàng loạt nhân tộc, bọn họ mục tiêu, đồng dạng là Liễu Vô Tà, trốn, đối mặt như thế nhiều người Tuyết còn có nhân tộc, Liễu Vô Tà không có bất kỳ phần thắng nào, thời gian đầu tiên lựa chọn chạy trốn. Thi triển Hạc Vũ Cửu Thiên, cả người giống như một mũi tên rời cung, biến mất ở tầm mắt mọi người trong đó, tuyết nhân khí oa oa kêu to, không ngừng từ trên núi tuyết chạy như bay xuống, kéo theo nhiều cục băng còn có tuyết cầu, từ không trung cuốn rơi xuống, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà, chủ yếu là ngăn cản hắn trốn tốc độ chạy. Phòng ốc rộng nhỏ tuyết cầu, phát ra mãnh liệt tiếng chấn động, đi đôi với từng cơn nổ ầm, Liễu Vô Tà tả hữu đằng na, không ngừng tránh những thứ này tuyết cầu còn có cục băng. Khoảng cách chân núi càng ngày càng gần. Đặng Dũng một người một ngựa, giống như một đạo ánh sáng mạnh, vượt qua những cái kia người Tuyết, kéo gần lại cùng Liễu Vô Tà chênh lệch. Liễu Vô Tà, xem ngươi trốn nơi nào. Đặng Dũng thanh âm lộ ra sát ý vô biên, tới tay con vịt, há có thể chỉ như vậy để cho Liễu Vô Tà bay. Có vạn năm tuyết liên, hắn đem càn quét tất cả người, trở thành nam vực đệ nhất thiên tài, chỉ bằng ngươi vậy nghĩ đuổi theo ta. Liễu Vô Tà phát ra cả người kêu nhỏ, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hắn thân xác đã sớm có thể so với hóa anh cảnh. Cộng thêm mạnh mẽ chân khí chống đỡ, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp đôi có thừa, Đặng Dũng mặt liền biến sắc, không nghĩ tới Liễu Vô Tà còn ẩn tàng mình thực lực. Hai bên chênh lệch, không ngừng bị kéo ra, còn như người Tuyết, tốc độ không phải bọn họ cường hạng, theo đuổi một khoảng cách sau đó, đứng tại chỗ không ngừng gầm thét, đang triệu tập cái khác người Tuyết, chuẩn bị đối nhân tộc mở ra một tràng tàn sát. Trở về mặt đất bên trên, Liễu Vô Tà nhìn một cái bốn phía, chạy thẳng tới xa xa dãy núi đi, trước thoát khỏi Đặng Dũng nói sau. Đợi khi tìm được an toàn chi địa, mượn vạn năm tuyết liên, đột phá ngân hà tầng 4 cảnh, tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như điện tránh sao rơi, mấy cái nháy mắt, biến mất ở tầm mắt mọi người trong đó, Đặng Dũng còn ở đuổi tận cùng không buông, mượn hắn hóa anh thế, miễn cưỡng có thể theo kịp. Theo thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà tốc độ không có chút nào chậm lại dấu hiệu. Ngược lại thì Đặng Dũng, Bởi vì cùng người tuyết đại chiến một phen, chân khí bị tổn thương nghiêm trọng, đoạn đường này truy đuổi, chân khí đã thiếu nghiêm trọng, tiếp tục đuổi tiếp, sợ rằng gặp nguy hiểm. Liễu Vô Tà, coi như ngươi chạy tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ tìm được ngươi, đem ngươi chém chết. Đặng Dũng dừng lại thân thể, miệng to thở hổn hển, trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà biến mất ở hắn trong tầm mắt. Chỉ là muốn không rõ ràng, Liễu Vô Tà chân khí, làm sao mạnh mẽ đến loại trình độ này, thoát khỏi Đặng Dũng sau đó, Liễu Vô Tà tốc độ thả chậm rất nhiều, hắn thái hoang chân khí, giống vậy tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, đây là một tràng liều mạng truy đuổi, xem ai trước bỏ qua. Nhìn một cái bốn phía, Liễu Vô Tà tiến vào một phiến kỳ quái thung lũng bên trong. Chung quanh băng tuyết rất ít, mặt đất phơi bày ra nhiều màu xám cho nham thạch, nhiệt độ cũng không phải rất thấp, còn có một chút ly kỳ cổ quái cây cối sinh trưởng ở bốn phía. Quỷ đồng thuật thi triển, kiểm tra một tí chung quanh có hay không nguy hiểm, càn quét một vòng, chu vi nghìn mét không có một tên nhân tộc, lúc này mới yên lòng, ngồi xếp bằng xuống, cầm ra thượng phẩm linh thạch, mau sớm khôi phục chân khí, ước chừng khôi phục 2 tiếng, trong thân thể chân khí, đổi được rồi rào đứng lên, Liễu Vô Tà lúc này mới đứng lên, mau sớm tìm được một nơi tĩnh lặng chỗ, luyện hóa vạn năm tuyết liên, người tuyết tộc mất đi vạn năm tuyết liên, nhất định đối nhân tộc làm khó dễ, hết tất cả có thể, tăng lên mình tu vi. Không ngừng thi triển quỷ đồng thuật, tìm địa phương thích hợp, chu vi mấy ngàn mét, bị hắn dẫm, rốt cuộc ở một chồng đá vụn trong đó, tìm được một nơi không lớn hang động, kém không nhiều có thể chứa 5 cái người ngồi xếp bằng ở bên trong. Đủ Liễu Vô Tà đột phá tu vi, cầm ra trận kỳ, ở bốn phía bắt đầu bày trận, đột phá ngân hà tầng 4, nhất định đưa tới thiên địa dị tượng. Sau khi làm xong, Liễu Vô Tà trở lại hang động bên trong, cầm ra vạn năm tuyết liên, 9 múi hoa sen vô cùng thưa thớt, lời đồn đãi tượng cổ thần tiên. Bọn họ thích nhất chế tạo 9 múi hoa sen thành tựu đài sen. Ở phía trên tu luyện, chuyện đỡ tốn nửa công sức, đậm đà tinh khí, tràn ngập toàn bộ hang động, hút vào một hơi, Liễu Vô Tà cảnh giới dục dịch, tùy thì cũng có thể đột phá đến ngân hà tầng 4 cảnh. Thật là khủng khiếp năng lượng ba động, Liễu Vô Tà thầm giật mình, chỉ là một quả 9 múi hoa sen mà thôi, lại có thể ẩn chứa kinh khủng như vậy lực lượng, cái này cái vạn năm tuyết liên, không biết hấp thụ nhiều ít ngày nhật nguyệt tinh hoa, để dành trong đó, Thái Hoang Tôn Thiên Quyết vận chuyển. Kinh khủng hấp lực đem tinh khí chung quanh toàn bộ hút vào đi vào, gân mạch truyền tới từng cơn biến dạng cảm, vạn năm tuyết liên bên trong ẩn chứa một cổ cực mạnh hàn băng khí, người bình thường luyện hóa gân mạch chưa chắc có thể chịu được. Thôn Thiên Thần Đỉnh sử dụng, đem vạn năm tuyết liên chiếm đoạt đi vào, vì tiết kiệm thời gian, không thể dựa vào mình luyện hóa, còn muốn mượn Thôn Thiên Thần Đỉnh, đi qua Thôn Thiên Thần Đỉnh hấp thu sau đó phản hồi trở về năng lượng, hơn nữa tinh thuần tai hại là Thôn Thiên Thần Đỉnh sẽ chiếm đoạt một phần chia vạn năm tuyết liên năng lượng, trợ giúp Thôn Thiên Thần Đỉnh nảy sinh trưởng thành, đây cũng là sự việc không có biện pháp. Thôn Thiên Thần Đỉnh còn ở kỳ trưởng thành, cũng không ai biết cuối cùng đạt tới cái gì hình thái. Từng giọt mực chất lỏng màu xanh trôi lơ lửng ở Thôn Thiên Thần Đỉnh bầu trời, những thứ này đều là vạn năm tuyết liên tinh hoa, chuẩn bị đột phá, không dám chần chờ, thời gian chính là hắn sinh mạng. Hắn lấy được vạn năm tuyết liên tin tức, hẳn truyền khắp toàn bộ thiên sơn, không ra ngoài dự liệu, sẽ có vô số người tìm tung tích của hắn, liền những cái kia cùng hắn không có ân oán đệ tử, sợ rằng cũng sẽ tới chia một chén canh. Vạn năm tuyết liên cái loại này bảo vật nghịch thiên, không phải một ngày hai ngày có thể luyện hóa, cần rất dài một đoạn thời gian. Bọn họ cũng không biết Liễu Vô Tà có Thôn Thiên Thần Đỉnh cái loại này nghịch thiên tồn tại. Ngắn ngủi 2 tiếng, vạn năm tuyết liên liền bị luyện hóa 7-8 phần, còn dư lại chỉ là dung hợp. Bạch Nguyên biết được Liễu Vô Tà lấy được vạn năm tuyết liên, khí phun ra một hơi lão máu. Dư Thiên Giật sắc mặt âm trầm, bọn họ làm như thế nhiều, không chỉ có không có thể giết chết Liễu Vô Tà, còn bị hắn đạt được một bụi vạn năm tuyết liên, mỗi cái người giống như là ăn cứt như nhau khó chịu. Mời ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang, chương 655, Ngân Hà tầng 4, những tông môn khác đệ tử, căn bản đều có tương tự diễn cảm. Năm tháp Liễu Vô Tà xuất tẫn đầu ngọn gió, bước vào thiên sơn sau đó, cái đầu tiên bắt được vạn năm tuyết liên, mỗi cái nhân tâm bên trong rất không phải mùi vị, liền Thiên La Cốc một ít đệ tử, đối Liễu Vô Tà cũng sinh ra ghen tị chi tâm, kế hoạch thực hiện thế nào? Bạch Nguyên trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút đỏ thắm. Còn có một màn điên cuồng, không thể ở chờ đợi, tiếp tục chờ tiếp, sự việc sẽ thoát khỏi bọn họ nắm trong tay. Liễu Vô Tà thực lực đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Bọn họ sau khi đi vào, gặp phải hàn băng khí áp chế, tu vi tăng lên cực kỳ chậm chạp, nguyên bản mau muốn thành công, ai biết người tuyết đột nhiên lao xuống băng phong, trợ giúp Phiếu Miểu Tông, bị nàng chạy. Dư Thiên Giật cắn răng nghiến lợi nói, nàng, dĩ nhiên là chỉ từ Lăng Tuyết, bắt cái khác phổ thông Phiếu Miểu Tông đệ tử, không tạo được bất kỳ tác dụng, chỉ có bắt từ Lăng Tuyết mới có thể uy hiếp được Liễu Vô Tà, tăng nhanh kế hoạch. Bạch Nguyên lạnh như băng nói ra 4 chữ, hắn hiện tại không kịp đợi muốn giết chết Liễu Vô Tà. Đã liên lạc Thanh Hồng Môn cùng Tử Hà Môn, triển khai thảm trải sàn thức tìm, vừa có bọn hắn tung tích, lập tức bao vây. Giã Phong đứng ra, nhiệm vụ lần này thất bại, tất cả đều là ý trời. Ai sẽ nghĩ tới, người tuyết đột nhiên bùng nổ, tập kích bọn họ loài người, đều là cái này Liễu Vô Tà gây họa. Nếu như không phải là hắn bắt được vạn năm tuyết liên, người tuyết cũng sẽ không hạ băng phong, tập kích người chúng ta. Cái khác một nguyên tông đệ tử, đầy mặt vẻ giận dữ, cuối cùng, đều là Liễu Vô Tà sai. Một nơi băng cốc bên trong, đứng mấy chục tên tà tâm điện đệ tử, mỗi cái trên người tản mát ra cực mạnh thâm độc khí. Tông chủ có lệnh, thằng nhóc này nếu như không chịu quy thuận chúng ta tà tâm điện, giết không tha. Nói chuyện chính là Khúc Dương, thực lực cực mạnh, phù đạo thời điểm, từng bắt được hạng ba. Không biết thằng nhóc này người ở chỗ nào, từ băng phong sau khi xuống tới, biến mất vô ảnh vô tung. Cái này cũng đã mấy ngày, một chút đầu mối cũng không có. Khâu Khôi mặt âm trầm, trong con người thả ra sát ý kinh thiên, mỗi cái khu vực cũng đang bàn luận Liễu Vô Tà chuyện gần nhất hành động. Tác Băng Hồ tổn thất mấy chục người, đã bị người quên lãng. Tần Đao sư huynh, cái này đều đi qua 10 ngày, vẫn không có Liễu Vô Tà tin tức. Tôn Thượng Hương mặt âm trầm, tiến vào Thiên Sơn sau đó, mấy ngày trước liền cùng Tần Đao hội họp, âm thầm tìm Liễu Vô Tà rơi xuống. Thằng nhóc này vận khí quá nghịch thiên, vạn năm tuyết liên lại có thể rơi vào bên trong tay hắn. Thật là tức chết ta. Tần Đao trong ánh mắt lóe ra vô tận hung quang, giống như là một đầu cắn người khác dã thú, có thể bắt được vạn năm tuyết liên, vận khí tuyệt đối lớn hơn thực lực. Liễu Vô Tà ở hang động bên trong đã vượt qua 2 ngày lâu, đột phá Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, vận chuyển mấy trăm cái chu thiên ngân hà tầng 4 cửa rốt cuộc hiện ra, cuồng bạo chân khí giống như lũ lụt vậy xé ra ngân hà tầng 4 cửa, giống như long quay về biển khơi. Thái Hoang thế giới chợt nhảy lên một tí, diện tích một lần nữa mở rộng, một tầng đến tầng 3 thuộc về sơ kỳ, đột phá ngân hà tầng 4 tương đương với đột phá đến tinh hà cảnh trung kỳ, thực lực lại là xảy ra biến hóa long trời lở đất. Bất luận là chân khí thuần độ vẫn là ngân hà quy luật cũng xảy ra biến chất, mỗi một cái ngân hà quy luật giống như là cường tráng ngân hà vậy, trôi lơ lửng ở Thái Hoang thế giới bầu trời. Từng viên thượng phẩm linh thạch nổ tung, chém chết 30-40 người, vơ vét nhiều trung phẩm linh thạch đuổi theo phẩm linh thạch. Toàn bộ tiện nghi Liễu Vô Tà, không hổ là 10 đại tông môn đệ tử, mỗi cái trên người dầu chảy mỡ, khí thế ổn định leo lên, đến gần tinh hà cảnh tầng 4 hậu kỳ, lúc này mới chậm chạp dừng lại. Bên ngoài hang ra hiện một tòa lại một tòa vòng xoáy, nhiều vô số kể, trên bầu trời xuất hiện một cái siêu cấp vòng xoáy, giống như là một cái úp ngược lên trên bầu trời thiên nồi. Vô tận linh khí theo vòng xoáy tràn vào Liễu Vô Tà hang động, thượng phẩm linh thạch bổ sung chỉ là một, hư không lên ngân hà quy luật, Liễu Vô Tà giống vậy cần luyện hóa. Bên kia có người đột phá, thật là mạnh, đợt khí chập chờn, khoảng cách cái này vùng thung lũng ngoài năm cây em xuất hiện một đám người, cái này mấy ngày một mực ở bốn phía tới lui tuần tra, đột nhiên xuất hiện thiên địa dị tượng, kinh động bọn họ mấy cái, rồi rít hướng bên này tụ tập, cho là có bảo vật xuất thế. Chỗ xa hơn còn có người hướng bên này tụ tập, hư không lên vòng xoáy quá rõ ràng, cách nhau mấy ngàn dặm cũng có thể nhìn rõ ràng. Đột phá tu vi sau đó, Liễu Vô Tà không có gấp xuất quan, còn cần thật tốt vững chắc một phen, chân khí cùng thân thể cần ma hợp, mỗi một cảnh giới biến hóa, lực lượng tăng lên, thân xác cần thích ứng một đoạn thời gian, ví dụ như trước một cái tay có thể cầm 50 kg, đột nhiên gia tăng đến một cái tay có thể cầm 500 kg. Lực lượng nếu như không khống chế tốt, vật trong tay trực tiếp bị bóp nát. Năm bóng người cách nơi này càng ngày càng gần, người mặc độc cô gia đệ tử quần áo trang sức, không có tùy tiện đến gần, mà là đứng ở hang động 50m ra, có trận pháp bảo vệ. Nói chuyện chính là một cô gái, thân mặc áo bào dài màu đỏ, hơi có mấy phần sắc đẹp. Tam tiểu thư, có phải hay không là Liễu Vô Tà ở chỗ này đột phá? Một tên độc cô gia đệ tử đi tới, đứng ở Tam tiểu thư trước mặt, nhỏ giọng nói. Nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, độc cô Yến trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ tham lam. Năm đó bởi vì nàng cẩn thận, bỏ qua cao nhất chu diệt Liễu Vô Tà cơ hội, năm đó huyết hải ma đảo chỉ có Liễu Vô Tà cùng Cổ Ngọc hai người sống sót. Độc cô Yến nghĩ tới chém chết Liễu Vô Tà, cướp đoạt trên người hắn bí mật, bởi vì quá cẩn thận, bỏ lỡ cao nhất cơ hội tốt. Bây giờ nghĩ lại, mặt đầy hối hận vẻ, lúc ấy nếu như giết Liễu Vô Tà, hôm nay thiên tài chính là nàng. Độc cô gia vậy sẽ từ hạng thứ 9 trở thành nam vực gia tộc lớn thứ nhất. Thông báo gia tộc những đệ tử khác nhanh chóng chạy tới, đã sai qua một lần, độc cô Yến chẳng muốn lại sai lần thứ hai, lần này vô luận như thế nào cũng phải chém chết Liễu Vô Tà, lấy được trên người hắn bí mật, bất luận là võ đạo vẫn là cái khác, trừ những cái kia lão cổ đồng ra, trẻ tuổi đồng lứa không người nào có thể vượt qua Liễu Vô Tà. Cầm ra truyền tin phù, nhanh chóng câu thông chung quanh độc cô gia đệ tử, để tránh bị những người khác cướp ở phía trước đầu. Tam tiểu thư, nếu như không phải là Liễu Vô Tà ở chỗ này đột phá đâu, còn không xác định hang động bên trong là không phải Liễu Vô Tà, tùy tiện thông báo gia tộc đệ tử có phải là không thích hợp hay không? Đột phá tinh hà cảnh có thể tạo thành lớn như vậy chập chờn, ngươi cho rằng người bình thường có thể làm được không? Độc Cô Yến nhìn một cái tên đệ tử này, người sau không nói, Tam tiểu thư nói không sai, có thể tạo thành lớn mạnh như vậy náo động, phải là Liễu Vô Tà không thể nghi ngờ. Chu vi mấy trăm dặm, xuất hiện nhiều nhóm Độc Cô gia đệ tử, nhận được tin tức sau đó, nhanh chóng chạy tới, Tam tiểu thư, trận pháp rất cường hãn, chúng ta không cách nào phá trừ. Mấy tên đệ tử khác thử nghiệm phá giải trận pháp, nhưng lại không có cách nào dung chuyển trận pháp chút nào. Tinh diệu như vậy trận pháp, chỉ có hắn mới có thể bố trí đi ra, chỉ có thể xông vào. Độc Cô Yến hạ lệnh, cầm ra từng viên linh phù, chuẩn bị nổ tung tòa trận pháp này, cưỡng ép xông vào, mấy chục cái linh phù lấy ra, trực tiếp ném vào trận pháp bên trong, ung ung, đất rung núi chuyển, hang động phía trên hòn đá không ngừng nện xuống, rơi vào Liễu Vô Tà trên thân thể, dựa vào hắn thân xác cường hãn, những thứ này đá lớn đối hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhanh lên một chút phá giải trận pháp, thừa dịp hắn cảnh giới còn chưa củng cố lại, một lần hành động đem chém chết. Độc Cô Yến một con ngựa, dẫn đầu, để cho mọi người tăng nhanh phá trận tốc độ, cùng Liễu Vô Tà cảnh giới củng cố lại, còn muốn giết hắn, thì không phải là như vậy dễ dàng. Liễu Vô Tà phủi xuống hết trên mình đá lớn, thân thể đứng lên, con mắt lóe ra sát khí ác liệt, các ngươi đây là tự tìm cái chết. Từ hang động, bên trong đi ra, kinh khủng sát ý, tràn ngập khắp nơi, Liễu Vô Tà thật nổi giận, vô cùng tức giận, thật may hắn cảnh giới đã đột phá, còn lại vững chắc ngược lại không phải là rất trọng yếu. Coi như bị người cắt đứt, cũng không khẩn yếu, nếu như đột phá cửa khẩu bị người cắt đứt, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, thậm chí có thể tẩu hỏa nhập ma, mấy chục cái linh phù nện xuống tới, trận pháp không có phá giải, tạo thành náo động, không cách nào để cho Liễu Vô Tà tĩnh hạ tâm lai tu luyện. Bước ra động phủ, năm người dung mạo thu hết vào mắt, Độc Cô Yến, ngươi tự tìm cái chết. Thấy Độc Cô Yến một khắc kia, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng quát chói tai, Độc Cô Yến không biết là nên sợ vui hay là nên kinh hoàng. Liễu Vô Tà trên người tán phát ra hơi thở quá đáng sợ, mỗi cái người cũng tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, lại có thể bị nàng tìm được, hẳn vui vẻ mới đúng. Vô biên áp lực hướng nàng nghiền ép tới, lại không vui, ngược lại lộ ra một chút sợ hãi. Liễu Vô Tà nhanh chóng giao ra vạn năm tuyết liên. Độc Cô Yến không lên tiếng, ngoài ra một tên Độc Cô gia đệ tử đụng tới, để cho Liễu Vô Tà giao ra vạn năm tuyết liên. Chỉ bằng các ngươi năm cái rác dưới, cũng dám chạy tới cướp đoạt vạn năm tuyết liên, liền để cho ta đưa các ngươi lên đường. Liễu Vô Tà nói xong, một quả bàn tay khổng lồ lăng không đè xuống, hàn băng diễn hóa, giống như một tôn núi cao, bên trong còn xen lẫn mất đi quyền uy lực, quá đáng sợ. Chung quanh không gian đang không ngừng sụp đổ, đột phá ngân hà tầng 4 sau đó, Liễu Vô Tà mình cũng khiếp sợ không thôi, hắn thực lực lại đạt tới như vậy trình độ. Liễu Vô Tà, ngươi quá càn rỡ. Độc Cô Yến tay cầm trường kiếm, lăng không đánh xuống, muốn hóa giải một trưởng này, càn rỡ là các ngươi, chủ động chạy tới chịu chết. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái nụ cười tàn nhẫn. Hắn rất ít giết người phụ nữ, không đại biểu sẽ không giết. Độc Cô Yến cách làm, hoàn toàn xúc phạm hắn ranh giới cuối cùng. Độc Cô gia không tìm hắn thì thôi, nếu tìm được hắn, vậy thì hết thảy chết hết đi. Đột phá ngân hà tầng 4, vừa vặn cần một trận đại chiến, tới chui luyện từ cảnh giới của mình, giảm bớt vững chắc thời gian. Độc Cô Yến kiếm pháp chém ở bàn tay lớn trên. Bàn tay lớn không nhúc nhích tí nào, tiếp tục đi xuống đè, hung hãn nghiền ép ở Độc Cô gia đệ tử trên thân thể. Nhất thời gian, máu thịt tung tóe, đường đường ngân hà tầng 7, trực tiếp bị một chưởng đập chết, liền phản kháng chỗ trống cũng không có, trực tiếp bị trong nháy mắt giết. Độc Cô Yến trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút sợ hãi. Nàng sợ, nàng vẫn là nghiêm trọng đánh giá thấp Liễu Vô Tà thực lực. Đồng loạt ra tay, kéo hắn, các gia tộc cao thủ chạy tới, Độc Cô Yến rất nhanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.